Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Chúa Tể Điện. Máu tươi màu tím trong suốt, huyết khí sôi trào, có kinh người thần tính. Tự nhiên thôi động Thái Cực Huyền Thanh Đạo, nhất thời cũng cảm giác được thể nội huyết khí bành trướng, giống như là biển gầm bạo phát. Đến ta huyết mạch người, vì ta truyền nhân. Lúc trước, tự nhiên tại thống khổ dị thường thời điểm, trong đầu vang lên một thanh âm. Lúc đó tự nhiên cảm thấy hẳn là ảo giác, nhưng cẩn thận suy tư, hẳn không phải là ảo giác. Tươi máu biến thành màu tím, phải cùng vòng tay phóng thích hào quang màu tím có quan hệ. Tự nhiên đưa ánh mắt thả tại thủ trạc phía trên, trong mắt thần sắc kinh dị chợt lóe lên. Hắn nhìn về phía vòng tay thời điểm, trong thoáng chốc, giống như nhìn đến một cái to lớn vô cùng cung điện. Cung điện vàng son lộng lẫy, to lớn mà khí phái, sừng sững tại tự nhiên trước mặt. Rất nhanh, tự nhiên tràng cảnh biến đổi, bởi vì hắn phát hiện chính mình giờ phút này đứng tại một đầu to lớn ủi phía trên cầu. Cầu hình vòm hiện lên kim sắc, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành. Cầu hình vòm hai bên là một đầu thâm bất khả trắc thâm uyên, phát ra mông lung xương trắng, mà cầu hình vòm một chỗ khác có một tòa to lớn vô cùng hoàng kim cung điện. Cung điện cao đến 100 trượng, nguy nga không gì sánh được, giống như cổ đại hoàng cung, lộ ra một cỗ uy nghiêm khí tức. Tự nhiên mộng, không biết nơi này là địa phương nào, chẳng lẽ chính mình ánh mắt xuất hiện ảo giác. Cha cha ánh mắt vẫn như cũ phát hiện hoàng kim cung điện sừng sững ở phía trước chính mình. Không có khả năng a, chính mình rõ ràng tại hoang tàn vắng vẻ Lưu Ba Sơn, làm sao thoáng cái đi vào một tòa cổ quái cung điện trước mặt. Tự nhiên mờ mịt không gì sánh được, đột nhiên đi vào nơi này. Tự nhiên nội tâm có chút khẩn trương, không hiểu nơi này đến cùng là địa phương nào. Một chút về sau, tự nhiên bình phục một chút tâm tình, hướng về cung điện phương hướng mà đi. Tại kim sắc cầu hình vòm ngược lên đi 100-200 mét, rốt cục đi tới nơi này tòa hoàng kim điện trước mặt. Tòa này hoàng kim cung điện, tổng thể cao đến 100 trượng, phát ra thần thánh khí tức. Tự nhiên đứng tại trước mặt, trong lòng có bên trong hướng hoàng kim cung điện quỳ bái xúc động, nhưng là ý nghĩ này, tự nhiên cứ thế mà ngăn chặn. Chúa Tể Điện nhìn nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy cung điện cái kia hai nói cự đại môn phía trên viết ba cái long phi phượng vũ chữ lớn, tên vì Chúa Tể Điện. Chúa Tể Điện là nơi quái quỷ gì? Tự nhiên nghi hoặc khẽ nói một câu. Cái địa phương quỷ quái này, trừ tòa này hoàng kim cung điện cùng tự nhiên bên ngoài, ngoài ra không vật gì khác, giống như cũng chỉ có tự nhiên một người. Tự nhiên đi qua, thử nghiệm đẩy đẩy cái kia phiến cửa lớn màu vàng óng, lại phát hiện cửa lớn kiên cố dị thường, không nhúc nhích tí nào. Sau cùng dùng tất cả lực lượng, cánh cửa này vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Gặp quỷ, có một cánh cửa lại mở không ra. Tự nhiên có chút im lặng, vô luận hắn làm ra cái gì nếm thử, cánh cửa này không nhúc nhích. Sau cùng tự nhiên đành phải nhụt chí, từ bỏ đẩy ra đạo này cửa lớn. Tiếp đó, tự nhiên dọc theo chung quanh phi hành, nhìn xem cái này địa phương thần bí phạm vi có bao lớn. Bay ra khoảng cách nhất định về sau, liền sẽ bị một tầng vô hình vách tường ngăn trở, không thể tiến lên. Gặp quỷ, ta sẽ không phải một mực bị vây ở chỗ này đi. Tự nhiên nếm thử tất cả biện pháp, đều cảm giác không cách nào rời đi nơi này. Chẳng lẽ muốn cả một đời đều sẽ bị vây ở chỗ này? Hỏng bét, lúc trước không thấy Nam Hoa lão nhân, Lục Tuyết Kỳ sẽ không phải bị bắt đi đi. Đột nhiên, tự nhiên biến sắc. Cùng lúc đó, tự nhiên cảm nhận được trước mặt tầm mắt nhoáng một cái. Sau một khắc, tự nhiên phát hiện khí trời xanh thẳm lên, tòa kia cổ quái hoàng kim cung điện biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên giờ phút này, một lần nữa đứng ở lúc trước địa phương, chẳng lẽ vòng tay bên trong có một cái không gian kỳ dị, ta vừa mới là tiến vào vòng tay bên trong đi, tự nhiên nói một mình nói ra. Vì xác minh chính mình suy đoán, tự nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vòng tay, tâm niệm nhất động, hắn trong đầu tưởng tượng tiến vào vòng tay, mà sau một khắc, một tòa to lớn vô cùng hoàng kim cung điện sừng sững ở trước mặt hắn. Quả là thế, tự nhiên nhìn trước mắt cung điện, tự nhủ, tự nhiên tuyệt đối không ngờ rằng, đầu ngón tay phẩm chất vòng tay bên trong, vậy mà ẩn chứa một cái thần bí như vậy không gian. Cách đó không xa to lớn hoàng kim cung điện, lại đại biểu là cái gì? Chẳng lẽ tòa này cung điện là vòng tay đời trước chủ nhân nơi ở địa phương, tự nhiên thầm tự suy đoán. Bởi vì vòng tay cái này chờ bảo bối, khẳng định là có chủ nhân. Có lẽ bởi vì đời trước chủ nhân bất hạnh gặp nạn hoặc là tử vong, vòng tay thành vô chủ chi vật, dưới cơ duyên xảo hợp, bị chính mình được đến. Tự nhiên có lý do hoài nghi, cái này tòa cự đại hoàng kim cung điện cũng là đời trước vòng tay chủ nhân, có lẽ chính mình huyết mạch cũng là đời trước chủ nhân ban cho. Chúa tể điện, đời trước vòng tay chủ nhân thật đúng là bá khí a. Lấy một cái chúa tể tên, chẳng lẽ hắn có thể chúa tể thiên hạ vạn vật? Tự nhiên cười cười, cũng không có coi là chuyện to tát. Tự nhiên thầm nghĩ lấy thế giới bên ngoài. Sau một khắc, hắn quả nhiên xuất hiện ở bên ngoài, cũng chính là hắn lúc trước đứng thẳng vị trí. Tự nhiên tìm một cái, lập tức liền phát hiện không nơi xa một cái ngất đi bóng người. Không phải Lục Tuyết Kỳ là ai? Tự nhiên đi qua, kiểm tra một chút Lục Tuyết Kỳ thương thế. Đối phương chỉ là thụ nhỏ nhẹ nội thương, không có cái gì trở ngại. Tự nhiên chuyển vận linh lực tiến vào Lục Tuyết Kỳ thể nội. Chỉ chốc lát sau, Lục Tuyết Kỳ thì thăm thẳm tỉnh lại. Sư đệ, Lục Tuyết Kỳ vừa tỉnh lại, trông thấy Tự nhiên, vội vàng khẩn trương hỏi. Sư đệ, chúng ta đây là bị bắt đi sao? Sư tỷ, chúng ta không có việc gì, Tự nhiên cười cười nói. Nam Hoa lão nhân không tại, hẳn là chạy đi. Lục Tuyết Kỳ nghe nói, buông lỏng một hơi, sư đệ, là ngươi đánh chạy Nam Hoa lão nhân sao, đón đến. Lục Tuyết Kỳ tiếp tục hỏi, không phải, Tự nhiên lắc đầu, sau đó ngẩng đầu, hắn cũng nghĩ không thông, Nam Hoa lão nhân vì sao lại rời đi, không biết mình thân thể giống hỏa thiêu, thống khổ dị thường đoạn thời gian kia, đến cùng chuyện gì phát sinh. Nam Hoa lão nhân, hẳn là đoạn thời gian kia rời đi. Tự nhiên vừa muốn nói gì, bỗng nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa có một đạo màu đỏ thắm hòa quang, giống như dáng chiều, lấy cực nhanh tốc độ hướng hai người phương hướng bay tới. Mấy hơi thở, liền đi đến trước mặt hai người. Đây là một thanh phát ra đỏ thắm quang mang trường kiếm. Một cỗ hỏa diễm khí tức đập vào mặt nghênh đón, chạy đến thân người tài thấp bé, hình thể hơi béo, nhưng là rất có uy nghiêm. Cái này người rõ ràng là Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch một đuổi tới, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện cái gì, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía hai người nói, các ngươi không có sao chứ? Nam Hoa lão nhân đâu? Ngoặc kép, Điền Bất Dịch vừa tiếp vào Lý Long cầu viện, biết Tự nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ gặp phải phiền phức, liền lập tức khống chế chính mình pháp bảo Xích Diễm Tiên kiếm chạy đến. Nam Hoa lão nhân là một vị ẩn thế ma đạo cường giả. Điền Bất Dịch lộ ra rất trịnh trọng, liền xem như không có phát hiện Nam Hoa lão người thân ảnh. Điền Bất Dịch tùy thời ở vào tác chiến trạng thái, chính là vì phòng ngừa Nam Hoa lão nhân đánh lén. Đi, Tự nhiên nói ra. Đi, Điền Bất Dịch có chút ngẩn người,